Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2209, Chất Lỏng. Người đăng, HGSOZIMOZESE, sen lẫn màu vàng hồn thạch. Có phải hay không cái này tài nguyên khoáng sản? Trong có màu vàng tảng đá. Nói không chừng có thể đào móc ra vàng. Ống hồn thạch tới, suy nghĩ một chút còn có chút tiểu kích động đâu. Ninh Thư như bị điên. Đừng đề cập nhiều kích động. Đinh đinh đang đang gõ. Càng đến bên trong hồn thạch liền càng hoang. Kích động đến Ninh Thư đều phải chảy máu não. Không có cách nào kém kiến thức. Người nghèo quá. Chợt giàu thật kích động a. Ninh Thư kích động hướng bên trong đáo. Hiện tại trọng yếu nhất chính là những này màu vàng hồn thạch. Tích đáp tí tách. Ninh Thư tại đục xuyên cứng rắn vách đá. Nghe được có giọt, nước thanh tích tích đáp đáp, đưa mắt nhìn lại, ánh vàng rực rỡ, có đỉnh chóp, nham thạch thế mà tích táp chảy xuống chất lỏng màu vàng. Nhỏ tại trên đất chất lỏng chậm chậm lưu động, thấm đến mặt đất hồn thạch ánh, vàng rực rỡ, còn có chất lỏng màu vàng óng tại mặt đất nhỏ ra một cái lõm địa. Phương, này lõm bên trong tích đầy chất lỏng màu vàng óng, một ít tràn ra đến. Chảy tràn đều ra đều là Ninh Thư. Ninh Thư trong lòng liền cùng tuôn ra một đoàn pháo hoa. Những này, chất lỏng màu vàng nhất định là linh hồn bản nguyên. A a a a, màu vàng tảng đá, không tính là gì. Những này cảnh sắc chất lỏng mới mẹ nó là chân quý nhất. Loại chất lỏng này hẳn là muốn so màu vàng trong viên đá bản nguyên linh hồn. Còn tinh khiết hơn một ít. Tựa như linh dịch so linh thạch nồng độ tinh khiết cao. Có loại trời giáng tiền của phi nghĩa cảm giác. Không uổng công nhiều ngày. Trôi qua như vậy tại trong cái hang này cùng chuột đồng dạng. Quả nhiên phú quý vẫn là muốn hiểm bên trong cầu. Mặc dù tùy thời đều có bị. Giao gió diệt đi nguy hiểm. Nhưng là thu hoạch là phong phú. Điều kiện tiên. Quyết là phải có nhất định có thể còn sống cơ hội. Tình huống tuyệt vọng còn sông đi lên. Đó chính là muốn chết. Ninh Thư cảm thấy chính mình vận khí không tốt lắm. Chuyện cửu tử nhất sinh. Vẫn là bớt làm. Ninh Thư tìm công cụ đem tích táp chất lỏng màu vàng thu lại. Nhưng là không. Biết dùng cái gì cái bình mới tốt. Mới sẽ không ô nhiễm những linh hồn này bản. Nguyên. Dùng bình ngọc. Cái loại này tinh khiết bình ngọc. 2333 nói. Không. Ngọc thạch cũng không tinh khiết. Trên đời này liền không có tinh. Khiết ngọc thạch, dùng ngọc còn không bằng dùng 9999 thuần kim. Độ tinh khiết, có thể so sánh ngọc thạch tinh khiết. Hơn nữa một cái kim loại, một cái tảng, đá, ai càng rắn chắc. 2333, ta không phản bác được. Ninh Thư đổi một cái cùng thùng tắm đồng dạng lớn nhỏ vàng thùng. Đặt ở tích, thủy phía dưới. Sau đó một giọt chất lỏng màu vàng óng liền nhỏ tại trong thùng. Sau đó Ninh Thư bắt đầu đào màu vàng hồn thạch. Bất quá không dám đào quá nhiều, vạn nhất đào nhiều làm bản nguyên linh hồn dịch không còn nhỏ. Chính mình đào nhiều như vậy thông đạo, có thể hay không ảnh hưởng toàn bộ tài nguyên khoáng sản. Ninh Thư quyết định tại chung quanh nơi này bố trí một cái tụ âm trận, tụ tập thiên hạ âm khí. Vốn dĩ hồn thạch mỏ liền sẽ hấp thu linh hồn hình thành hồn. Thạch, bố trí xong. Ninh Thư cầm chùy cái đinh đinh đinh đang đang gõ đứng lên. Bắt, đầu trừ màu vàng tảng đá. Trước đó coi là màu vàng tảng đá chính là tốt nhất. Nhưng là hiện tại phát hiện màu vàng bản nguyên linh hồn chất lỏng mới là chân. Quý hơn, Ninh Thư gõ gõ. Ninh Thư cảm giác quặng mỏ đang lắc lư. Mặt đất đang run rẩy. Địa chấn à nha. Ninh Thư cảm giác phía sau lưng của mình có nhiệt khí nhào vào trên người. Mình, cực nóng vô cùng. Một hít một thở, khẳng định là làm gì vật. Chẳng lẽ, cái này trong động mỏ mới còn cất giấu quái vật gì không thành. Ninh Thư cẩn thận vươn tay, đem vạc nước kéo đến bên cạnh mình. Quay đầu nhìn, lại, nhìn thấy một đầu toàn thân ánh vàng rực rỡ. Liền trong mắt đều là màu. Vàng đồ vật, này nha lớn lên có điểm dị dạng, giống long lại không nghĩ long. mọc ra hai cái sừng thú, phi thường lớn, không có dài chân, trên mặt đất ngọ, nguậy, giống rắn lại không giống rắn, một thân thổ hào sắc, ánh vàng rực rỡ. Ninh Thư trong lòng đau quá, thứ này là đã ăn bao nhiêu bản nguyên linh hồn, mới có thể trưởng thành như vậy, đoán chừng là sinh hoạt ở nơi này mặt, không có cái gì vật tham chiếu có thể, vật tham chiếu, liền tùy tiện thật dài, dù sao không ai trông thấy, không quan trọng xấu hay không xấu, đây là yêu, bản nguyên linh hồn dưỡng dục ra tới yêu quái con mắt màu vàng óng yêu khí tràn ngập, trong nhà xông tới một cái, sinh vật ngoài hành tinh, nơi này chính là hắn địa phương, yêu quái giận tím, mặt, cái đuôi tảo động, cả ngọn núi đều tại run rẩy, lộ ra màu vàng răng nanh chảy xuống màu đen nọc độc nhỏ tại trên mặt đất, đem trên mặt đất màu vàng hồn thạch đều, ô nhiễm, Ninh Thư, tâm thật đau, liền bản nguyên linh hồn đều có thể ô nhiễm, độc này quá bá đạo, bản nguyên linh hồn là căn bản, nếu như bị ô nhiễm, vậy xong, chờ một chút, chúng ta có việc dễ thương lượng, thật, Ninh Thư vội vàng, nói, ta chính là đi ngang qua đến xem, Ninh Thư sử dụng chính là có thể cùng có trí tuệ động vật câu, thông kỹ năng, cũng không biết cái này lớn lên động vật quái lạ có hay không trí tuệ, ha ha, cái này hai cước quái lại xấu lại không muốn mặt, đem lão tử đánh, thức, còn dám lừa gạt lão tử, dám nói là đi ngang qua, a, ha ha, ha ha, ha, Ninh Thư, đã có thể câu thông, vậy chính là có điểm trí tuệ, cũng không biết vì cái gì, nói chuyện như thế ông cụ non, đây là ta địa phương, người cốt, Ninh Thư nói, đây là ta địa phương, yêu quái mở to hai mắt, ha ha, đây là lão tử địa phương, người cư nhiên là, nói là ngươi địa phương, hai cước quái đều như vậy vô sỉ. Ninh Thư cơ bản xác định cái này yêu quái hẳn là gặp qua nhân loại. Cốt, yêu quái lộ ra răng nanh phía trên thấm ra nọc độc, bốc khói lên, lơ lửng tại răng nanh bưng, nhìn đặc biệt dọa người. Ninh Thư, bản năng cảm giác vô cùng nguy hiểm, nếu như mình bản nguyên linh hồn bị ô nhiễm làm sao bây giờ? Nơi này trời sinh thiên trường, đây không phải ngươi xây dựng thành công, cho, nên không thể xem như ngươi. Ninh Thư nói, chém chém giết giết rất không, ý tứ, muốn hay không theo ta ra ngoài thấy chút việc đời nha. Bên ngoài có rất, nhiều chơi vui, ngươi tùy thời đều có thể về tới đây. Ha ha ha, ngu xuẩn, Ninh Thư, gặp gỡ loại này có cá tính yêu quái có biện pháp nào? Chỉ có làm a, Ninh Thư nói, chúng ta ra ngoài làm, ở bên trong đem những này đồ vật hư hại. Người đau lòng ta cũng đau lòng. Nọc độc loạn vung lên đến, ô nhiễm bản, nguyên linh hồn tảng đá, cùng chất lỏng, Ninh Thư đau lòng. Ha ha, lão tử một giọt độc liền có thể giải quyết ngươi. Vì cái gì muốn ra? Ngoài, ha ha, ha ha em gái ngươi a. Có biết hay không ha ha rất không có lễ phép. Ninh Thư, nghe được ha ha hai chữ. Đầu đầy thăng chữ. Ha ha, Ninh Thư nhéo nhéo tay. Một tay nhấc lên bể cá. Biết trong này là cái gì? Không, Ninh Thư tiện tay cầm lấy một khối hồn thạch ném vào. Cuối cùng trở nên vô ảnh. Không có cuối cùng, yêu quái con mắt chừng đến cùng chuông đồng đồng dạng. Ha ha. Ninh Thư lại đem cái sẻng ném ở bên trong. Cái sẻng biến mất, không thấy tăm, hơi, ha ha, cuối cùng cắt đứt đầu chính mình ngón tay. Ném vào trong vạc, tất cả đều biến, mất, a, ha ha, người nói ta muốn đem trong này hư vô pháp tắc dội ở trên người của ngươi. Người có thể hay không bị đồng hóa, cái gì cũng không có, người từ đây không, còn tồn tại, a, ha ha. Ngươi dám không? Thứ này ngươi khẳng định cũng nắm giữ không? Được, yêu quái trực tiếp nói. Hết chương.